Ngôn Mộc khó nhịn cong lên thân thể, mông trắng như tuyết cũng phối hợp lung lay, côn thịt làm càn đâm vào bên trong vách thịt nóng hổi, nhiều lần đều nhắm vào điểm mẫn cảm mà va chạm. Tiểu huyệt co bóp hút cắn khiến ta thoải mái gầm nhẹ, dưới khố hai túi không ngừng đập vào cái mông trắng noãn. Ta không nhanh được. A, tiếng khóc không thành tiếng rít gào khiến người muốn ngừng mà không được. Ngôn Mộc hai con mắt rưng rưng, sắc mặt bị tình dục dằn vặt càng ngày càng hồng hào. Thân thể của y do ta kịch liệt đâm vào một điểm mà run rẩy, đầu vú phấn nộn toàn bộ lõm vào trên bàn. Cái lưng đẹp đẽ trắng nón đều nhiễm màu hồng nhạt. Hơi thở của y và ta hòa hợp lại cùng nhau, lông mi Ngôn Mộc run rẩy, khẽ nhếch môi, phun ra nhiều tiếng rên rỉ dưới sự va chạm tình dục. Nhận ra được Ngôn Mộc sắp cao trào, ta hơi lui lại một chút, ruột thịt không ngừng mút vào giữ lại, dâm thủy càng tràn đầy rơi trên mặt đất. Xuân chiều dâm mỹ khiến côn thịt ướt rầm rề đổ trên thân dương vật, khiến côn thịt bị ngâm trong dâm thủy càng thêm tím hồng dữ tợn. Bởi vì ta đột nhiên rút ra, hậu huyệt hư không không ngừng đóng mở, thân thể Ngôn Mộc khó chịu giật giật, viền mắt đỏ một vòng. Thừa dịp lúc Ngôn Mộc trố mắt, dương vật dưới khố tiến quân thần tốc, mạnh mẽ đâm vào đến tận cùng, Ngôn Mộc hoàn toàn không thể khống chế. A, rít lên một tiếng lên, đột nhiên không kịp chuẩn bị thân thể bắt đầu phát run, ngón chân co rúc lại thành một khối, ngọc hành phun trào ra chất lỏng trắng sền sệt. Ta ôm Ngôn Mộc từ trên bàn xuống, nghiệt căn còn chưa bắn tinh thô to cắm ở hậu huyệt nóng bỏng của ai. Bởi vì động tác của ta y không nhịn được thấp giọng rên lên tiếng, còn chưa từ bên trong cao trào hoàn toàn rút đi thân thể không ngừng phát run, hai tay chặt chẽ ôm chặt cổ của ta. Khóe mắt Ngôn Mộc tất cả đều là dòng nước mắt chảy ra sau cao trào, ta mút hôn lên khóe mắt của y, liếm láp nước mắt ẩm ướt trên mặt. Tay vỗ vỗ mặt nóng bỏng chưa tan, đẩy ra mái tóc đen hơi ẩm ướt, mồ hôi, môi ấm áp lưu luyến cùng y hôn môi, ngón tay thon dài vuốt ve phía sau lưng trắng mịn của oai. Sau này có thể dùng cái tư thế này ít một chút sao? Ta muốn nhìn ngươi. Ngôn Mộc đột nhiên lên tiếng khiến ta có chút bất ngờ, thấy ánh mắt ta nhìn mình, y có chút luống cuống mà chôn ở trong lồng ngực của ta, lỗ tai hồng hồng một mảnh. Tốt, ta cũng muốn nhìn ngươi. Ta đem mặt của y nâng lên, ánh mắt của y có chút lấp lóe, lông mi dài nhỏ run run run run, như vậy, bảo bối cũng có thể nhìn thấy. Ta làm sao thương ngươi, liếm ngươi, thao ngươi. Khi nói chuyện, bàn tay của ta bao bọc lấy vú trước ngực y, nâng nắm lên bộ ngực của Ngôn Mộc, dưới ánh mắt ngượng ngùng của y, nhẹ nhàng xóa nắn đoàn thịt mềm kia. Đầu ngón tay ở trước ngực của y vẽ ra vòng, lưu luyến ma sát đầu vú phấn nộn, nhìn dưới chưởng đầu nhũ cứng rắn phồng lớn. Dương vật dưới khố càng nhẹ nhàng chậm chạp ma sát ở bên trong vách tường, hưởng thụ xoa bóp ẩm ướt. Thủy triều hậu huyệt mềm mại khiến nghiệt căn bị chặt chẽ bao khỏa, khoái cảm khi bị mút vào nuốt cắn. Hai nơi mẫn cảm đều bị đùa bỡn, thân thể Ngôn Mộc mất khống chế run rẩy, ngọc hành vốn đang mềm nhũn run rẩy cương lên. Y cắn môi, hưởng thụ ta nhiệt tình âu yếm, thấy thần sắc khó chịu, ta bế Ngôn Mộc lên, hai chân y quấn lấy thắt lưng của ta, tay vẫn duy trì tư thế ôm lấy cổ, thân thể trần truồng dính chặt vào nhau, đầu vú phồng lớn gắng gượng đụng chạm vào lồng ngực ta. Ngọc hành bán cương của Ngôn Mộc để trên bụng dưới ta, theo ta ác liệt đi lại, tiểu huyệt Ngôn Mộc cắn càng chặt hơn, y hơi ngửa đầu tinh tế thở dốc, rên rỉ vụn vỡ lại đặc biệt khàn khàn. Mãi đến khi đứng ở trước gương đồng, ta mới thả Ngôn Mộc xuống. Nhìn gương, xem ta làm sao thao ngươi. Ta tiến đến sau tai y, hô hấp ấm áp phun ở sau tai y, ngứa ngáy khiến bên tai Ngôn Mộc đều nhiễm đỏ như máu. Khi ta rút dương căn lui ra khỏi hậu huyệt ướt đẫm của Ngôn Mộc, không có côn thịt chặn lại, tiểu huyệt tràn lan mà phun ra từng luồng dâm dịch, khiến trên đất sạch sẽ đều ẩm ướt. Vô cùng, Ngôn Mộc mặt đỏ dần, y xấu hổ mà nhắm chặt hai mắt, hoảng loạn mà lấy tay cánh tay che lại đôi mắt, không dám nhìn ánh mắt trêu đùa của ta. Bởi vì cánh tay giơ lên, thân thể của y hoàn toàn bại lộ dưới ánh mắt nóng rực của ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, vò đầu nhũ phun sữa thân thể Ngôn Mộc che kín vết tích bị thương yêu qua. bộ ngực mềm đầy đặn trắng như tuyết bị dấu tay tạo ra màu hồng nhàn nhạt. Thủ du trước ngực vì dục vọng hơi đứng thẳng, đầu nhũ non mềm cứng rắn hồng hồng, lôi kéo người ta đến hái. Hai chân thon dài trắng nõn bởi vì đang đứng, dâm thủy bên trong tiểu huyệt dọc theo cái đùi của Ngôn Mộc lướt xuống, thủy dịch trong suốt dính nị nhỏ xuống mặt đất đang sạch sẽ. Có lẽ bởi vì ánh mắt của ta quá mức càn quấy, nên Ngôn Mộc để tay xuống. Y từ từ mở hai con mắt, có chút mắc cơ ánh mắt cúi xuống, dường như suy tư một chút. Hai tay hơi đẩy lên, rất tự nhiên khoát trên cổ của ta. Y nhìn con mắt của ta, đầu ngón tay vuốt ve mặt của ta, ngón tay xoa lông mày của ta. Bên môi câu lên nụ cười ấm áp, môi ấm liếm hôn lên hầu kết của ta. Tay nóng hổi sờ soạng cơ bụng, ngọc hành đã cương cùng nhiệt căn của ta lao vào nhau. Mặt mày Ngôn Mộc mang theo mê hoặc khôn kể. Y cúi đầu, tóc đen thật dài có chút ngổn ngang rải rác ở trước ngực, con mắt hơi híp, tiểu huyệt lầy lội sưng tấy không ngừng ma sát dưới khố của ta. Làm sao chủ động như vậy? Ta buồn cười nhìn động tác của y, đã thấy y chôn ở hõm cổ của mình, dưới thân vẫn tiếp tục chạm vào ta. Ta đặt y ở trước gương, xúc cảm man mát khiến thân thể Ngôn Mộc hơi run rẩy. Y ngẩng đầu nhìn ta, ngoài phòng ánh mặt trời nhỏ vụn xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ chạm tới gò má của oai, mặt mày Ngôn Mộc phảng phất nhiễm phải ý cười nhạt nhòa. Y nhẹ nhàng mở miệng, phu quân, thượng ta. Lời của y triệt để lấy lòng ta, vốn là dương vật bị y vẩy tới cương cứng đã sớm dục già dục dịch. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Ngôn Mộc, hạ thân hung ác cắm vào. A, dương vật thô to sưng lên hung ác xuyên thẳng vào. Thân thể Ngôn Mộc bị đụng đến nghiêng ngã, thanh âm y bị đánh đưa nhiệt tình thay đổi theo nhịp điệu, thân thể kề sát mà ôm ta nhỏ giọng nghẹn ngào. Tiểu huyệt ẩm ướt mềm mại thủy triều bị động tác đỉnh lộng mạnh mẽ co rút nhanh, mút cắn vắt khô dưới khố của ta. Ta khoan khoái mà hôn môi Ngôn Mộc, động tác dưới thân lại kéo dài vừa hung ác vừa mạnh mẽ. Phu quân, Ngôn Mộc có chút không chịu nổi nhìn ta một cái. Ta bị thần sắc hơi say trên mặt y quyến rũ, chỉ cảm thấy dưới khố càng sưng lên tỏa nhiệt, hô hấp đều rối loạn. Ta nâng lên eo Ngôn Mộc, eo thân đỉnh động biên độ lớn hơn mà đánh vào. Nhiệt căn lần lượt đè lên điểm mẫn cảm của Ngôn Mộc, rên rỉ vỡ vụn vang ở bên tai. Dưới thân cái miệng nhỏ càng không ngừng co rút bên trong tràn ra dâm thủy. Dương vật ma sát trong vách nóng bỏng, cái miệng nhỏ dưới huyệt bị hung mãnh đánh đưa. Chất lỏng dâm mỹ chảy ra một làn sóng rồi một làn sóng. Ngọc hành Ngôn Mộc run rẩy phun ra nước. Theo động tác của thân thể ta càng ngày càng không chịu nổi. Phu quân, Ngôn Mộc xin tha liếc mắt nhìn ta. Y sụi lơ muốn từ gương trượt xuống. Ta nhanh chóng dìu y đứng vững vàng. Miệng huyệt ẩm ướt phúc suy bị côn thịt tím hồng không ngừng ra vào. Tính khí thô to ma sát qua tuyến tiền liệt của nam tử. Thân thể Ngôn Mộc bị đỉnh lộng đến không ngừng run rẩy, động tác thẳng thắn thoải mái làm cho y chôn ở trong lồng ngực ta thở dốc, thở hổn hển không ngừng, động tác gia tăng càng ngày càng trở nên ngổn ngang. Mông trắng như tuyết bị đập vào đến đỏ bừng, động tác tầng tầng đỉnh đi vào rút ra càng ngày càng hung ác. Tàn nhẫn lần lượt làm nhẹ nhàng từ trong ra ngoài, lần lượt không ngừng đánh đưa, eo Ngôn Mộc triệt để mềm nhũn, thân thể đang đứng không ngừng run rẩy. Y cắn chặt môi, không có cách nào dừng rên rỉ nghẹn ngào mà phun ra, mồ hôi hột từ cái trán lăn xuống. Cái miệng nhỏ ướt rầm rề bị côn thịt không chút lưu tình ma sát đỉnh lộng, khóe mắt đỏ chót rớt ra nước mắt, tiếng nước dưới thân càng ngày càng vang dội che giấu tiếng than nhẹ chập trùng bên tai. Mạnh mẽ bước lên trước sau, Ngôn Mộc mẫn cảm đến cả người run cầm cập, bị khoái cảm mạnh mẽ xung kích làm ngọc hành phun ra bạch trọc. Ta ở trong cơ thể y cũng thư sướng bắn tinh. Tinh thủy nóng bỏng mà phun vào cái miệng nhỏ ướt rầm rề. Vốn thân thể đã mẫn cảm triệt để không chịu nổi mà co giật lên. Khoái cảm mất khống chế khiến Ngôn Mộc a rít lên một tiếng. Dâm dịch trong hậu huyệt liền mạch phun ra ngoài. Sau cao trào, thân thể Ngôn Mộc mềm mại mà nằm nhòi trên người ta. Ta ôm y rời vị trí một chút. Cùng y đồng thời ngồi lên chỗ tựa lưng của ghế tựa. Ghế tựa vừa vặn đối diện gương đồng. Có thể nhìn thấy dương căn ta còn đang cắm ở trong cơ thể Ngôn Mộc làm phiền, bị cái miệng nhỏ dưới thân y phun ra nuốt vào gặm cắn. Nhìn gương, Ngôn Mộc thật là dụ người. ta hôn sau gáy trắng nõn của Ngôn Mộc, kéo qua mặt của y khiến y thấy cảnh tượng dâm loạn trong gương. Sắc mặt Ngôn Mộc nóng bỏng, bên tai thiêu đến đỏ lên, có chút xấu hổ mà cắn khóe miệng, đỏ ửng nhàn nhạt nổi lên bên má. Thừa dịp lúc Ngôn Mộc thất thần nhìn gương, tay của ta xoa ngọc hành đã ẩm ướt đến rối tinh rối mù của y, đầu ngón tay không ngừng ở trên mã mắt của y xoa xoa. A, vốn đang hưởng thụ bên trong dư vị cao trào, khoái cảm đột ngột khiến thân thể Ngôn Mộc run rẩy rít gào, y chôn ở trong cổ của ta làm ổ, một mặt thất thần thở dốc. Ta hôn sau gáy y, đôi môi thân thiết làm phiền cổ của y, lưu luyến mà gặm hôn hầu kết của y. Ngôn Mộc hơi ngẩng đầu lên, con ngươi bị hơi nước mờ mịt thấm ướt, bị ta liếm hôn bên trong sắc mặt càng hồng hào. Bị hôn từng trận tê dại kéo tới, nghiệt căn dưới thân không ngừng nở lớn phát ngạnh càng mạnh mẽ để ở nơi sâu xa nhất trong thân thể Ngôn Mộc, đường ruột tự động hút cắn, thân thể bị khoái cảm kích thích rất sảng khoái. Phu quân, Ngôn Mộc trầm thấp kêu phu quân, y khẽ nâng lên bộ ngực mềm, ngượng ngùng khó nhịn mở miệng, giúp ta hút một chút, có hơi ngứa. Khóe mắt của y đều đỏ, da trắng nõn nhẵn nhụi nhiễm phải hồng nhà, con ngươi nửa mở trợn tròn hơi say che đậy sương mù, hai má đỏ đến mức tích huyết hơi nghiêng về một bên. Ta yêu thương hôn một cái lên khóe môi Ngôn Mộc, tay nâng lên mông trắng như tuyết, đôi môi nhẹ nhàng cỏ vũ đầy đặn, môi lưỡi nóng bỏng liếm trên đầu vũ gắng ngượng. Ngôn Mộc mẫn cảm đến run lên, môi lưỡi nóng bỏng đụng vào tê dại cùng khoái cảm từ nơi sâu xa trong thân thể tràn lan ra. Y ngẩng lên cổ đẹp đẽ, cắn môi hưởng thụ bộ ngực mẫn cảm nhất bị đùa bỡn. Núng đỏ tươi bị đầu lưỡi liếm láp ẩm ướt, nước làm trơn đầu vú đầu lưỡi trong suốt dính lên thủy dịch, ánh nước ướt nhẹp dính vào trên núng vú, không nói ra được có bao nhiêu dâm mỹ. Nhẹ chút, ngậm núng vú vào trong miệng, một tay nâng một bên khác, một cái mút vào gặm cắn, đầu lưỡi đỏ hồng chập chập vang vọng liếm núng vú, đầu lưỡi bao vây lấy đầu vú no đủ cứng rắn. Liếm đầu nhũ cứng lên, đem nơi đó liếm cho ẩm ướt. Khoái cảm bị đầu lưỡi nghiền áp đụng vào khiến thân thể Ngôn Mộc run rẩy nghiêng ngả. Đầu lưỡi ta liếm ránh vú của y, cuốn vào đầu vú trong miệng, mãi đến khi nơi kia sưng tấy tỏa sáng mới rời đi trận địa ngậm một bên khác bị lạnh nhạt vào bên mép. A, vừa mới ngậm vào, Ngôn Mộc đã không chịu nổi bắt đầu run rẩy, vú một thẳng vừa vặn nhìn rất xinh đẹp. Ta nâng lên bộ ngực mềm của Ngôn Mộc, đầu lưỡi từng lần mút hôn, khoang miệng nóng bỏng ngậm vào toàn bộ núng vú. Hàm răng gặm cắn đầu nhũ, nhẹ nhàng ma sát đầu vú sưng tấy, lè lưỡi ngậm mút núng vú no đủ, tiếng nước nuốt vào khiến mặt Ngôn Mộc đỏ tới mang tai. Ngọc hành dưới khố bởi vì dán vào dương vật của ta, dâm thủy ướt nhẹp dính bạch chọc, sắp bị hút hỏng. Ta nhìn một chút, chỗ nào hỏng? Thả đầu vú ra ngoài miệng, dưới ánh mắt trêu đùa của ta Ngôn Mộc triệt để đỏ mặt. Ta hai tay dâng lên hai vú mềm mại, đôi môi một bên vừa liếm vừa mở miệng hỏi, là nơi này hỏng? Miệng môi chuyển qua một bên khác gặm cắn, hay là nơi này hỏng? Giọng ta trầm thấp tiến đến bên tai Ngôn Mộc, đầu lưỡi nóng bỏng hôn lên dái tai của y, liếm ướt. Lỗ tai oai động tác trên tay không gián đoạn mà vỗ về hai vú nặng trình trịch. Dùng lồng ngực ma sát đầu vú nhô ra, khoái cảm bị cọ động khiến Ngôn Mộc ướt nước mắt, chặt chẽ co giúp ngón chân hơi cong, tiểu huyệt tư mật càng nuốt cắn ta càng chặt hơn, mỹ huyệt ướt đẫm văng ra càng nhiều dâm thủy, dương căn ta đánh vào, trong vách ướt đẫm nhanh chóng biến thành hồ nước. Còn muốn hay không ta liếm nơi này? Hả? Tay của ta xoa lỗ trên đầu nhũ, đầu ngón tay vuốt ve núng đỏ tươi của Ngôn Mộc. Còn muốn, liền chính mình động. Ta nói khiến mặt Ngôn Mộc đều sắp vùi vào trong đất. Y cúi đầu, lỗ tai đỏ tươi như máu, thân thể mang theo run rẩy, hô hấp hỗn loạn phun. Ở bên tai của ta, tay y hơi ôm sát bờ vai của ta, khẩn trương nhắm hai mắt, có chút liều mạng chống đỡ thân thể ngồi dậy. Vật cứng thô to nóng người theo động tác của y phun ra nuốt vào. Ngôn Mộc nhô lên thân thể, tay của ta xoa eo y ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt lấp lóe ý cười. Sau này, không thích có thể đối với ta từ chối. Cảm thấy quá xấu hổ, không làm được ta sẽ làm, đừng luôn nhân nhượng ta. Ta vừa nói chuyện, vừa cúi đầu hôn đầu vú của ai, không có không thích, ta không có ý từ chối phu quân. Âm thanh Ngôn Mục thấp xuống, tiếng nói nhẹ nhàng mang theo khàn khàn cùng run rẩy. Ta sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của phu quân. Bởi vì ta so với bất cứ người nào đều biết, ngươi sẽ không để cho ta làm chuyện ta không muốn. Nói ra những câu nói này, đôi mắt Ngôn Mục đều lấp lánh. Y ngửa đầu nhìn ta, đáy mắt lóng lánh nhỏ vụn ánh sáng. Khóe miệng hơi cong, nhợt nhạt treo ở trên mặt của y, như gió xuân ấm áp thổi vào đáy lòng. Đứa ngốc, nhắm mắt lại, ân. Ngôn Mục khẽ run mi mắt, lông mi dài nhỏ hơi run run, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Ta nâng thân thể y lên, thân mật môi hôn ịn ở trên đầu nhũ thịt trắng nõn, núm vú bị ngậm trong miệng liếm hôn. Đầu nhũ thủ khéo léo phấn nộn bị tỉ mỉ cọ sát, vú đầy đặn trắng như tuyết bị đầu ngón tay nắm lấy, in ra nhàn nhạt vết hồng. Tiếng nước nuốt vào sau khi nhắm mắt lại càng rõ ràng hơn, khoái cảm bị đầu lưỡi liếm láp mãnh liệt hơn. Hai tay ở bên eo sờ soảng khiến Ngôn Mục trong lồng ngực thở dốc càng nặng nề hơn. Hơi thở hổn hển nóng bỏng chập trùng ở bên tai, vú trước ngực bị liếm hút như hùng như sói bên trong càng không khống chế được tăng thêm nhiệt ý. Ngôn Mục ý thức tựa hồ cũng trở nên mơ hồ, đôi môi khẽ nhếch phun ra nhiều tiếng rên rỉ khi bị xoa xoa gặm cắn. Ta ôm y càng chặt, nâng eo y tầng tầng ngồi xuống, dương căn mãnh liệt đâm vào hậu huyệt oai, a a a. Rít gào không thể khống chế khiến Ngôn Mục mở hai con mắt chứa nước mắt ẩm ướt. Hai nơi bị giáp công làm cho y sung sướng phun nước, côn thịt của ta bị mạnh mẽ bắt chặt chẽ, côn thịt co rút nhanh mẫn cảm bị tầng tầng gặm cắn mút vào, dương căn dưới khố từng luồng tinh dịch bắn vào hậu huyệt ướt đẫm của Ngôn Mục. Thân thể trong lồng ngực co giật đến cả người như nhũn ra, Ngôn Mục sụi lơ như nước ở lồng ngực ta thở hổn hển, tóc đen vô cùng ẩm ướt dính ở trên trán, hô hấp Ngôn Mục nóng bỏng phun ở lỗ tai của ta, bộ ngực gấp gáp chập trùng run rẩy, y thoải mái vùi ở trong lồng ngực ta đôi mắt ướt át, khóe mắt đỏ chót còn giữ lại cảm xúc mãnh liệt chưa mất đi vết tích, vệt nước mắt ẩm ướt khiến hơi nước che đậy con ngươi càng mông lung, trên mặt bay lên từng vệt màu hồng nhàn nhạt, nhiệt độ nóng bỏng hỗn hợp cùng một chút vị ngọt trong miệng, khiến ta từ từ ý thức được ngậm lấy đầu vũ tựa hồ chịu đựng cảm xúc mãnh liệt lúc vừa nãy. Có một cỗ mùi sữa thơm nhàn nhạt lẩn trốn, màu trắng sữa trong veo ở dưới ánh mắt của ta theo Ngôn Mục ngột ngạt rít gào từ núm vú tràn ra ngoài. Ngôn Mục còn chưa từ dư vị cao trào trở lại bình thường, lại nhìn đến bộ ngực dính nước hoảng hồn không ứng phó kịp, y có chút kinh ngạc nhìn ta một cái, thần sắc rất căng thẳng. Đừng sợ, tuy nói nam tử phần lớn lúc hậu sản có sữa, thế nhưng cá biệt ban đầu đầu nhũ sớm nhất có tại 3-4 tháng, hoặc là 5-6 tháng. Ngôn Mục thực sự là bảo bối, còn có thể cho ta bú sữa. Ta động viên khiến Ngôn Mục thả lỏng ra, y thấy ta chôn ở trên núm vú của mình mút vào một bên chảy sữa khác, nụ cười đều trở nên nhẹ nhàng, có chút vị ngọt nhàn nhạt. Nơi này đều là mùi sữa thơm của Ngôn Mục, ta rất thích, thích Ngôn Mục có sữa. Ngôn Mục ngẩng đầu lên từ trong ngực ta, đầu ngón tay chuẩn bị xóa nắn đầu nhũ thủ, trên mặt không giấu được nụ cười trêu tức khiến Ngôn Mục sau đó phải nhắm mắt, chỉ là khóe môi của y bất ngờ cau lên một độ cong, đó là nụ cười động nhân nhất ta từng gặp qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, sinh nhật kinh hỉ mông lung dưới bóng đêm, ánh trăng lặng yên tung trên mặt đất, ánh sáng lúc ẩn lúc hiện rọi sáng đường xá trước mắt. Gió đêm mát mẻ lướt nhẹ qua mặt, thổi bay vạt áo một đỏ một trắng. Ta nắm tay Ngôn Mục, con mắt của y đã sớm bị ta dùng khăn màu đen che kín. Ban đêm lạnh lẽo yên tĩnh, trên đường nhỏ chỉ có thân ảnh chúng ta dọc theo đường đi. Phu quân, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Ngôn Mục cuối cùng không nhịn nổi hiếu kỳ, trên mặt bị che lại mang ý cười trong sáng, lời nói ra khỏi miệng thanh nhuận êm tai. Không phải hỏi, đi đến liền biết. Ta sờ lên sau gáy của y, không chút nào chuẩn bị giải đáp nghi ngờ của oai y ngoan ngoãn ừ một tiếng, cùng bước chân của ta từ từ đi đến đích. Đi ngang qua đường nhỏ, đi đến đầu cầu yên lặng. Phóng tầm mắt nhìn, trên cầu được dựng bằng gỗ mà thành, ánh lửa chập chờn bị đèn lồng tinh xảo bao phủ, ở hai bên đầu cầu lập lòe ánh sáng nhỏ vụn. Bốn phía cầu là mặt biển bị sóng nước lấp loáng quay chung quanh, trong nước phản chiếu đầy sao trăng sáng, gió nhẹ thổi qua, kinh sợ một mảnh sóng lớn, dập dờn lên gợn sóng nhỏ bé. Đi tới đầu cầu nghe được âm thanh khiến Ngôn Mục hơi dừng lại, thần sắc trên mặt có chút buông lỏng, y hơi ngẩng đầu lên, khóe miệng cười yếu ớt tựa hồ trở nên càng thâm thúy hơn, y có chút xung động nắm chặt lấy tay của ta, dường như nghĩ tới điều gì, trên mặt tràn ngập mừng rỡ khôn kể. Ta nắm chặt tay Ngôn Mục, tiện đà mười ngón liên kết, mặc dù y nghe được một ít âm thanh, cũng không cản trở chuyện sau đó ta ép, làm. Đi tới gần cuối cầu, nơi đó có một tòa nhà gỗ tinh xảo u nhã. Ánh trăng nơi chân trời nghiêng rơi xuống dưới, rải ánh sáng màu trắng từng tí tản ra ở xà nhà. Nhà gỗ bị ánh sáng lờ mờ bao phủ, tựa rát lên một tầng đom đóm mỏng manh. Nhà gỗ chỉ dùng gỗ dài mà dựng thành, dọc theo cầu thang đi lên là có thể nhìn thấy lan can nhàn tình nhã trí, hoa văn điêu khắc tinh xảo. Ở phía trên có thể nghỉ ngơi hoặc là nhìn ra xa xa biển xanh sóng lớn. Ta cúi sấp xuống bế cơ thể Ngôn Mục lên, y có chút ngoài ý muốn ôm sát cổ của ta. Ta hôn nhẹ giữa chân mày y, chắc chắn mà đi lên cầu thang, đẩy ra cửa nhà gỗ. Ta để Ngôn Mục dưới đất, một tay mở ra chiếc khăn khoác trên đôi mắt của Ngôn Mục, y mở hai mắt có chút mông lung. Một khắc kia, con mắt của y đều sáng, đầy phòng sao trời mặt trăng tô điểm ở đầu tường, ánh sao ánh bạc nhỏ vụn tán loạn. Hào quang óng ánh rọi sáng nhà gỗ cổ kính, cứ phảng phất như thân thể đang đi vào chân trời, bị vô số sao cùng mặt trăng vây quanh. Phu quân, ngươi làm sao làm được? Ngôn Mục kinh hỉ hai con mắt đều là ý cười dịu dàng, y kinh ngạc đến há hốc mồm, đồng mâu phát sáng lên tràn đầy hiếu kỳ. Ta buồn cười xoa xoa đầu của y, hô hấp ấm áp phun ở một bên cổ. Bảo bối, sinh nhật vui sướng. Thân thể Ngôn Mục cứng đờ, y có chút ngây ngốc nhìn chằm chằm ta, đầy mặt là vẻ khiếp sợ đập vào mi mắt. Y có chút thất thố muốn mở miệng nói cái gì, lại nhìn đến ý cười cổ vũ của ta sau đó hưng phấn nhảy người lên, quấn thật chặt lấy thắt lưng của ta, đầu trước ngực không ngừng ở lồng ngực ta loạn cọ. Ta bật cười ôm y chặt hơn, môi lưỡi khẽ hôn trên môi của y, hồ đồ, bụng còn có hài tử. Ngôn Mục có chút kinh hoàng sờ lên bụng đã nhô lên, trên mặt là ý cười vui sướng. Y hơi hé mắt ra dựa trên lồng ngực của ta, trong khuỷu tay của ta ngây ngốc nở nụ cười. Dáng vẻ kia của y, khiến ta thực sự không nhịn được mà nở nụ cười. Ta ôm Ngôn Mục còn đang vui mừng không bình tĩnh nổi, thả y lên trên ghế trong phòng. Bày ở trước mặt y chính là một bát mì trường thọ nóng hổi. Nhiệt khí lướt nhẹ qua mặt, mắt hơi say. Y từ trên bàn ngẩng đầu lên, mắt sáng như đúc mà nhìn ta. Xem ta tự mình xuống bếp, nếm thử. Ta cầm lấy đôi đũa trên bàn, đưa tới trên tay Ngôn Mục. Tay y có chút run rẩy, dùng đũa gắp lên, hé miệng ăn. Nói trước, tài nấu nướng của ta không phải rất tốt. Cái này đã coi như là thành phẩm tốt nhất. Ngươi, ta rất thích, phu quân làm ăn rất ngon. Y nhanh chóng đánh gãy lời ta nói, một tay gắp lên sợi mì ăn như hùm như sói, trong miệng còn phát ra tiếng bẹp bẹp nhỏ. Ngôn Mục thán phục lay động gật đầu, ăn đến say sưa ngon lành. Ta bật cười thổi phù một tiếng, đối diện ta đã nhìn thấu động tác nhỏ dưới ánh mắt, y có chút xấu hổ mà vùi đầu. Muốn vùi vào trong mì sao? Từ từ ăn, không có ai dành với ngươi. Tay của ta chỉ lên cái trán của Ngôn Mục, ngón tay khẽ nâng cằm của y, dùng khăn vải nhẹ lau khóe miệng còn lưu lại nước xúc của oai y bị động tác của ta làm cho đỏ mặt, thật không tiện rũ mắt thấp xuống, bắt đầu từ từ ăn mì. Khi Ngôn Mục ăn xong chỉnh một bát mì trường thọ, nụ cười thỏa mãn trên mặt đặc biệt chói mắt. Ánh sáng gọi tới bên má y, khuôn mặt trắng nõn bị hơi nóng của bát mì trường thọ hung đến đỏ lên. Y nửa mở nửa híp hai con mắt, lúng đồng tiền sâu hút khiến Ngôn Mục nhìn qua có chút ngớ ngẩn, lại làm cho ta không có cách nào từ trên người y rời đi ánh mắt. Phu quân, ta rất thích, rất vui vẻ. Ngôn Mộc hưng phấn mở miệng đánh gậy ánh nhìn chăm chú của ta. Y từ trên ghế đứng lên, bước chân có chút khẽ run. Y đi về phía ta, ôm thắt lưng của ta, bị ta lôi kéo ngồi trên đầu gối. Ta ôm Ngôn Mộc càng chặt hơn, hôn nhẹ đôi môi ấm áp của ai. Dán lên môi mềm mại, đầu lưỡi dễ dàng thăm dò vào hàm răng, môi của y có mùi thơm ngát. Môi lưỡi Ngôn Mộc nóng bỏng chủ động đáp lại ta, vốn là tay đặt bên hông cũng câu trên cổ của ta. Cùng ta thân mật ôm nhau hôn môi, vừa ngừng hôn, Ngôn Mộc vùi ở trong ngực của ta thở dốc. Ta vỗ nhẹ lưng y, ghé vào lỗ tai y mở miệng, nơi này gần biển, dẫn ngươi đi ngồi thuyền du ngoạn một phen, được không? Ngôn Mộc từ khuỷu tay của ta ngẩng đầu lên, mặt mày cong cong, khóe mắt nhìn lên, dưới ánh mắt của ta cười gật gật đầu. Đi qua hành lang uốn khúc, vòng qua đình các trang trí nhã nhặn, dọc theo cầu nổi, một chiếc thuyền cổ phong nhã đậu ở chỗ này. Ta nắm Ngôn Mộc đi vào khoang thuyền, gọi người chèo thuyền khởi động thuyền. Khoang thuyền lớn như một căn phòng ốc vậy, liếc mắt nhìn qua, bố trí vô cùng đặc biệt thư thích. Mảnh lụa mỏng trên thuyền bị gió đêm thổi đến lay động, ánh sao thưa thớt xuyên thấu lụa mỏng, lúc ẩn lúc hiện tán lạc ánh sáng khắp mặt thuyền. Trên mặt khoang thuyền bày ra thảm len màu đỏ hồng, trên đệm là tơ lụa bù xù màu trắng, ghế tựa cổ kính cùng bàn, trong phòng nên có hết thảy đều bày ra đến mức rất hoàn hảo. Ta ôm Ngôn Mộc, y ôm lấy ta ngồi ở trên đầu gối của ta. Y và ta thân mật rúc vào với nhau, lặng lặng mà nhìn sóng biển ở gần, nghe gió thổi cùng sóng vỗ, đặc biệt động lòng. Ta lấy ra một vật từ trong áo trắng như tuyết, ống sáo hiện ra ánh sáng trong veo xanh lục, mỉm cười nhìn Ngôn Mộc trong lồng ngực, ở trước mặt y nhẹ nhàng thổi lên. Tiếng sáo du dương, dễ nghe êm tai. Giai điệu ôn nhu cùng gió nhẹ quanh quẩn ở bên tai, tình ý giạt rào xuyên thấu qua tiếng sáo trong trẻo xa xưa truyền ra. Ngôn Mộc ánh mắt không nhúc nhích, chăm chú nhìn ta thổi khúc. Mặt mày của y nhiễm phải ý cười nhàn nhạt, đôi mắt long lanh lập lòe ánh sáng. Một bộ xiêm y màu đỏ rực cùng màn đêm hòa vào nhau, ánh mắt ôn nhu như nước chỉ phản chiếu bóng hình của ta. Y nhìn nghiêm túc như vậy, nghe đến khóe miệng đều câu lên, thanh thiển lê xoáy trở nên càng sâu, nụ cười càng ngày càng sán lạn. Lúc buông ống sáo ra, Ngôn Mộc đã kích động lấp kín môi của ta. Bờ môi man mát thân mật dán vào môi ta quấy rối, hai tay ôm sát thắt lưng của ta, thẳng thắn thăm dò vào trong miệng, đầu lưỡi quấn quýt nhau, nô đùa cùng một chỗ. Y hôn động tình, hôn nghiêm túc như vậy, híp con ngươi không có cách nào che giấu ý cười say lòng người. Ngôn Mộc đem tình ý của y, vui vẻ của y, đều xuyên qua cái hôn này truyền ra. Đêm lúc này chỉ còn khoảng không, sao cùng mặt trăng đã sớm ẩn vào tầng mây, dưới bầu trời đêm tối tăm, tiếng nước biển vỗ vào mạn thuyền, nhưng không cách nào ảnh hưởng đến hai người đang ôm hôn nhau. Một lần đến vĩnh viễn, một lần chọn thâm tình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, tản bộ hoa viên đông đi xuân tới, vạn vật thức tỉnh. Chỉ trước mắt, Ngôn Mộc đã mang thai 7 tháng, bụng nhô lên cao vút, mặc vào quần áo rộng rãi mát mẻ mùa xuân. Lúc đẩy cửa ra, Ngôn Mộc đang cúi đầu may xiêm y cho hài đồng trên tay. Y rất chăm chú, ngay cả tiếng mở cửa của ta đều không nghe. Mãi đến khi một bóng người cao lớn xuất hiện ở trước mặt y, y mới có hơi thức tỉnh mà ngẩng đầu lên. Phu quân, ngươi trở về. Nhìn thấy ta trở về, y thả xiêm y trong tay xuống. Ngôn Mộc giữa mặt mày một mảnh nhu hòa, trên mặt nhiễm phải ý cười ngọt ngào. Y đỡ bụng muốn đứng dậy, lại bị ta lấy tay đè lại. Ta đi đến ngồi ở trên ghế dựa, ôm Ngôn Mộc ngồi lên chân, y rất nhu thuận vùi ở trong lồng ngực của ta. Ta cầm lấy xiêm y Ngôn Mộc vừa thêu, ánh mắt quan sát tỉ mỉ gương mặt đang cười của y, có chút chua chua mở miệng, thế nào sau khi có hài tử, ngươi ngay cả ta trở về đều không nghe thấy. Phu quân đây là ghen tị cùng hài tử. Y buồn cười nhìn ta, trên mặt có hơi cười trên sự đau khổ của người khác. Nhìn nụ cười lộ liễu trên mặt y, ta cố ý điểm điểm giữa mi tâm y, ngữ khí nghiêm túc hiếm thấy. Ngươi xem ngươi, cũng không thấy ngươi giúp ta thêu qua quần áo. Có hải tử, luôn thừa dịp ta không ở nhà làm xiêm y, vật này thương tổn mắt như vậy, ngươi còn không nghe. Lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt Ngôn Mộc càng không nhịn bật cười thổi phù một tiếng. Thấy mặt ta đen kịt, y hoảng loạn bụng miệng lại, vội vội vã vã mở miệng nói. Phu quân, xiêm y của ngươi ta có làm. Ngôn Mộc để sát vào bên tai ta nỉ non, đầu trước ngực lấy lòng làm phiền ngực của ta. Ừm. Ta có chút bất ngờ nhìn Ngôn Mộc, thấy ánh mắt ta có chút nghi ngờ, y kéo ta, đi tới trước ngăn tủ trong phòng. Y mở tủ ra, lấy ra xiêm y cất giấu đã lâu. Đó là hai bộ quần áo mới tinh màu trắng, dùng tới tơ lụa tốt nhất cùng thêu may công phu chế tác mà thành. Ta mở rộng xiêm y, trên tay áo là đường viền mây tỉ mỉ trắng như tuyết, phía trước ngực thêu ngọc trúc phong nhã. Một kiện khác là đường viền chỉ bạc màu trắng, ống tay áo dùng màu vàng thêu hoa văn mây mỹ lệ, trường bào trắng như tuyết xúc cảm mềm mại bóng loáng, có thể thấy được người thợ khéo léo tinh xảo, phí không ít tâm tư. Phu quân, có thích không? Nói ra lời này, y có chút xấu hổ, gương mặt buông xuống nổi lên đỏ ửng nhàn nhà. Ta ở ngay trước mặt y cởi xiêm y trên người, Ngôn Mộc chủ động giúp ta mặc vào quần áo y chuẩn bị. Đầu ngón tay rắn nõn mơn trớn cổ áo, tỉ mỉ vì ta mặc vào. Hai tay ấm áp mơn trớn mỗi một nếp nhăn, vẻ chăm chú của Ngôn Mộc khiến người không rời mắt nổi. Khi mặc xiêm y, trên mặt của y nồng nàn đến không kìm nổi ý cười. Phu quân, thật là đẹp mắt. Y mừng rỡ đánh giá ta, trong đôi mắt đều là mê luyến cùng ngưỡng mộ. Một bộ áo bào trắng, bên hông buộc vốn là thắt lưng ngọc hoa văn mây gấm, mang theo ngọc bội nạm vàng, mặc lên người càng làm nổi bật lên thân hình cường tráng kiên cường, khiến người lộ ra ngoài một loại cảm giác tú mỹ khiến người hoảng hốt. Thấy ánh mắt nóng bỏng của Ngôn Mộc, trong con ngươi hiển lộ ra tình ý rõ ràng như vậy, ta không nhịn được ôm y vào trong lòng, ở trên cái trán của y ấn xuống một cái hôn nhẹ nhàng. Y mi mắt run rẩy, mặt mày ngượng ngùng cũng hơi cúi thấp xuống. Ta rất thích, ngược lại là xiêm y này đã làm lúc nào? Thấy ta nghi hoặc, Ngôn Mộc ở trong lồng ngực ta ngẩng đầu lên. Bên tai y đỏ đậm, tiếng nói trầm thấp, khó giải thích được có chút trêu ghẹo lòng người. Sau 2-3 tháng thai an ổn mới làm, y ôm sát thắt lưng của ta, ở trong lồng ngực ta hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào ta, ngón tay trắng nõn thon dài xoa mặt của ta. Thần sắc vừa nghiêm túc vừa kiên định. Phu quân, ngươi ở trong lòng ta vĩnh viễn là quan trọng nhất. Hải tử hắn, không sánh bằng ngươi. Ta thương hắn, chỉ là bởi vì... Ngôn Mộc cười cười, dựa đầu vào ngực của ta. Chỉ là bên tai càng thêm đỏ chót. Hắn là ngươi cho ta. Lời nói ấm lòng ủi nóng ngực. Ta ôm chặt thân thể gầy gò vào trong lồng ngực. Mặc dù không nói lời nào, cũng cảm thấy tâm đều vì y mềm nhũn. Cùng Ngôn Mộc ăn xong cơm tối, ta dắt y đi đến hoa viên tản bộ. Lúc hải tử 6 tháng, ta liền thường xuyên bồi y đồng thời tản bộ, sẽ có lợi cho sinh con. Sau hoàng hôn, hoa viên mang theo hơi nóng tản đi lười biếng, ánh mặt trời ấm áp thưa thớt trống vắng rơi ra, đi ở trên đường nhỏ khiến người cực kỳ thích ý. Ta đỡ phần bụng cồng kềnh của Ngôn Mộc, nhẹ tay ôm bên eo y, một cái tay cùng y 10 ngón liên kết. Ánh hoàng hôn chiếu vào hai gò má mang ý cười của Ngôn Mộc, y thanh thản tự tại mà nắm tay của ta từ từ dục dịch. Trên đường nhỏ rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của hai chúng ta. Ngôn Mộc, đại ca mấy ngày trước đây nói với ta một ít chuyện lúc trước của ngươi. Nắm tay có chút cứng, Ngôn Mộc bước chân ngừng lại. Y ngẩng đầu nhìn ta, biểu tình hơi mang theo thấp thỏm. Căng thẳng cái gì? Thấy y hiếm thấy toát ra căng thẳng, ta động viên ôm eo y, đôi môi thân mật ở bên môi Ngôn Mộc làm phiền. Ngôn Mộc lắc lắc đầu, khẽ mỉm cười, mở miệng nói, không có căng thẳng. Đại ca ngươi nói với ta, hắn nói cho ta, ngươi có thể cả đời cũng sẽ không cùng ta nói những việc này, thế nhưng hắn cảm thấy được hắn cần phải nói cho ta biết. Cùng kiếp trước giống nhau, những chuyện cũ kia đều là đại ca của Ngôn Mộc báo cho ta. chỉ là khác nhau chính là kiếp trước là sau khi Ngôn Mục qua đời, mà lần này là Ngôn Mục vẫn ở bên cạnh ta, được ta dụng tâm che chở. Lúc đó thú ngươi, chỉ biết ngươi có lời đồn đại quấn thân. Nam tử hơn 20 tuổi, lại bị từ hôn 3 lần, đã rất khó tìm kiếm việc hôn nhân. Nhưng chưa từng nghĩ, những thứ này đều là kế hoạch của Ngôn Mục. Ta nhíu mày nhìn y, đáy lòng bốc lên tâm tư khó phân biệt, thần sắc phức tạp nhìn Ngôn Mục trước mắt. Y đưa tay ra sờ lên lông mày đang nhíu chặt của ta, ánh mắt toát ra ôn nhu, bên môi câu lên ý cười nhạt nhẽo, sau đó ánh mắt bất ngờ thản nhiên. Phu quân, không cần đau lòng cùng ta, lòng ta ái mộ ngươi, ta nghĩ nam tử 16 tuổi liền phải xuất giá, ta chỉ là lựa chọn một phương thức để cho mình yên tĩnh chờ ngươi. Lúc y nói chuyện mí mắt hơi buông xuống, trên mặt không còn nụ cười khiến người như gió xuân ấm áp. Ta không hề dám cắt ngang oai, ta được ăn cả ngã về không tạo ra lời đồn, ta chỉ là vì chính mình. Y dừng một chút, nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng. Ta lại không hối hận, bởi vì điều ta muốn, xưa nay cũng chỉ có ngươi. Ánh mắt Ngôn Mục nóng rực mang theo tình ý khắc sâu tận xương tủy, sâu sắc như vậy, làm đau lòng người như vậy. Danh dự bị hao tổn, bị người nói hư nát, vậy thì có làm sao? Ta lưu ý xưa nay chỉ có một người, không người dám làm mai, lại đang hợp ý ta, ta có thể chuyên tâm chờ ngươi. Ta trầm mặc nhìn Ngôn Mục, đây là lần đầu tiên nghe y lột tả tâm nói cho ta như thế, y đến cùng có bao nhiêu thích ta. Đứa ngốc, nếu như ta cưới ngươi, lại đối với ngươi không tốt, ngươi trả giá không phải giá chàng xe cát. Ta vuốt ve hai gò má ửng hồng của Ngôn Mục. Đầu ngón tay sờ lên mặt mày của y, mũi của y, đến nơi đôi môi thì dừng lại. Dùng một đời làm tiền đặt cược, cũng không đáng. Ta rất là khó chịu, đáy lòng cay đắng ở bên môi tràn lan ra. Phu quân, vì sao thích không nên nói có đáng giá hay không? Những chuyện kia là ta một người làm, cũng do ta nguyện ý. Ngươi không cần vì thế đau lòng, bởi vì... Y gợi lên nụ cười nhẹ nhàng. Con ngươi thâm thúy lập lòe ánh sáng sáng ngời, thích là chuyện của một mình ta. Ngôn Mục không nói bất kỳ lời nào nữa, ta đã mạnh mẽ nhào tới, hung mãnh giày xéo môi lưỡi của oai y ngoại trừ nhiệt tình đáp lại, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, ban đêm phòng đầu nhũ đêm khuya đen tối, ánh trăng mơ mơ hồ hồ tung vào. Ánh sáng lúc ẩn lúc hiện khiến gian nhà vốn đang u ám tăng thêm một vệt ánh sáng ảm đạm. Bên tai nghe hô hấp vững vàng của Ngôn Mục, nhưng ta không cách nào ngủ say. Đáy lòng tâm tư vạn ngàn, khiến ta lăn lộn khó ngủ. Ta đưa tay ra vuốt ve thân thể ấm vô cùng trong lồng ngực, dựa vào một chút ánh sao đánh giá thụy nhan điềm tĩnh của Ngôn Mục, ánh mắt tối tăm không rõ. Ta đụng vào hai má tuấn tú của y, môi y nóng bỏng có chút sưng tấy, cơ thể hơi run lên, lại không tự chủ há miệng ra. Ta lùi ra, chỉ là ôm y càng chặt hơn, tâm lý thật giống như đã bắt đầu bình tĩnh lại. Hôm nay, Ngôn Mục nói lời tâm tình kia, khiến đáy lòng ta xúc động treo lơ lửng, mà ta nhưng không nghĩ lại đi nhớ tới, nhân sinh hoang đường vô liêm sỉ của mình. Kiếp trước, ta đã có nghi ngờ, Ngôn Mục tại sao lại qua đời? Lúc đó đả kích đối với ta quá lớn, ta còn không đủ hiểu Ngôn Mục người này. Nghe người bên y nói tới thân thể của y, suy nghĩ về y, chỉ có thể tự trách mình không có sớm chút cùng y đồng thời. Có lẽ, y cũng sẽ không hậm hực không vui. Nếu như sớm chút, có lẽ Ngôn Mục còn có thể ở bên cạnh ta. Nhưng là, rõ ràng chỉ có nghi ngờ. Ngôn Mục rất thông minh, y cần phải nhìn ra ta muốn cùng y một lần nữa cùng nhau. Ngày đó đưa ta đi xa nhà, y đã mang theo mong đợi cùng mừng rỡ, mà ta lại đắm chìm trong thương tâm mọi chuyện bên trong không triệt để điều tra, chỉ cho là y không kịp đợi, cho là y thật suy nghĩ quá bế tắc. Chờ ta kiềm chế lại khổ sở lúc muốn đi điều tra cho rõ, cũng đã đi tới con đường xuống hoàng tuyền. Lần kia xuất môn, ta cũng đã quyết định phải cùng người này sống hết đời. Ta đau lòng, bởi vì Ngôn Mục mỗi giờ mỗi khắc quan tâm và cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận. Đã sớm mua xong lễ vật, nghĩ nhìn thấy người này nên làm sao sẽ gần gũi y, nghĩ muốn cùng y viên phòng, nghĩ phải hảo hảo thương y cả đời, nhưng là cũng không còn cách nào chạm đến. Ngày đó ôm thân thể triệt để lạnh lẽo của Ngôn Mộc, ta ở tại trong phòng của y, ngồi chỉnh chỉnh 3 ngày 3 đêm. Đau, đột nhiên nói mớ khiến ta từ trong suy nghĩ thức tỉnh, ta có chút bối rối mà ngó nhìn Ngôn Mộc bất thường. Ta vung tay một cái, nhen lửa ánh đến trong phòng, cả phòng sáng bừng lên như ban ngày. Ngôn Mộc đang ngủ cau mày thật chặt, ngón chân hơi co rúc lại một chỗ, hai con mắt đang nhắm vì đau đớn hơi mở. Tỉnh rồi, nơi nào đau, không thoải mái liền nói cho ta. Ta nâng thân thể của y dậy, y có chút khó chịu mà cắn môi, viền mắt hơi đỏ lên. Phu quân làm sao tỉnh rồi? Là bởi vì ta đánh thức ngươi sao? Y ngước mắt nhìn ta, dường như xấu hổ đã quấy rầy giấc ngủ của ta. Nghĩ gì thế? Mới vừa dậy đi vệ sinh, còn chưa ngủ. Ta sờ ra sau gáy của y, nhìn kỹ thần sắc của oai, ánh mắt của ta dừng lại một chỗ, thật lâu không có rời. Dưới ánh nến ấm áp, phấn nộn ửng đỏ trước ngực, Ngôn Mộc gắng gượng chống lên áo lót màu trắng một độ cong nhỏ bé, dáng vẻ nơi kia phồng lên làm cho tròn trịa nhô lên cao vút. Đầu vú phấn nộn đứng thẳng, ở dưới áo lót mỏng manh làm nổi bật, lõm vào hiện ra vết sữa dính ẩm ướt. Nước trắng sữa hơi thấm ướt núng trước ngực, khiến thủ du phấn nộn ở dưới ánh nến chiếu rọi xuống, càng thêm đỏ rực như lửa. Ta đến mở ra, cũng là ngươi. Đầu ngón tay ấm áp hơi đụng vào đầu nhũ thủ ngạnh như đá, cơ thể Ngôn Mộc hơi run lên, tiếng rên rỉ càng vang lên. Tiếng nói khàn khàn mềm mại khiến Ngôn Mộc mặt đỏ dần, y run rẩy ngón tay xẹt qua xiêm y, ở trước mặt ta cởi xuống vạt áo, cởi ra xiêm y, mở rộng hai vú sáng loáng chập chờn trước con mắt của ta. Phu quân, giúp ta hút hút. Ngôn Mộc rũ mắt xuống, hai gò má nóng bỏng như lửa, tay đã để xuống nắm chặt cái mền dưới giường. Tay của ta đụng vào vú đứng thẳng trước ngực Ngôn Mộc, nắm lên mềm mại tròn trịa sắp sửa sưng lên của oai a. Chỉ là nhẹ nhàng sờ một cái, đã làm thân thể Ngôn Mộc phát run, thần sắc y khó nhịn nhíu lại lông mày, viền mắt bị phồng đến đau đớn hai vú tích tụ lệ quang. Đôi môi ấm áp áp sát tiến vào bộ ngực mềm phồng sữa, liếm láp trên đầu vú phấn nộn, ngón tay giơ lên vuốt ve một chỗ vú khéo léo khác. Ngón tay sâu xa bóp vừa thâm sâu vừa nhu thuận, mềm mại tròn trịa bị bàn tay bao khỏa, vừa cởi ra khó nhịn đau đớn. Ngôn Mộc kinh ngạc nhìn động tác ta, hai vú bị tay cùng miệng hầu hạ vừa ngứa lại mang từng trận tê dại khiến người mê luyến. Y hơi ngửa đầu, nhắm hai mắt, hô hấp dần dần thêm gấp gáp, bên tai nhịp tim không ngừng chập trùng. Ngôn Mộc dần dần nắm lấy cái mền dưới thân, thân thể hơi cong lên, nghẹn ngào rít gào, bộ ngực sữa thổi phù một tiếng, chảy ra sữa tươi màu trắng, bị nước màu trắng bắn vào tay, ngậm lấy một bên núm vú khác trong veo càng thêm hưng phấn tràn vào khoang miệng, sữa thơm nức mũi. Ta thả ra đầu nhũ thủ bị gặm cắn đến sưng tấy, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve tròn trịa mềm mại của y, ngón tay đánh vòng lưu luyến nơi đầu nhũ phồng lớn của Ngôn Mộc. Thật là nhột. A, hai vú no phồng bị bàn tay lớn bao khỏa, ngón tay đùa đầu nhũ thủ đỏ tươi, ma sát lỗ đầu nhũ, hai ngón tay gắp trên núm vú, nhẹ nhàng chậm chạp chen vô, làm đầu vú hơi tràn ra sữa tươi.